rồi đến hôm nay lại được một lần đêm đau, chọn cách buông tay mà sao đến nay vẫn giữ một tình yêu kia mang cho anh bao trái ngang. Thà rằng người hay nói hết hết hết. Ngoài trời mưa hay lè chắn chưa từng câu hứa.

những ngày qua anh phải sống trong nỗi cô đơn, phố đông tim anh lòng say mình anh hiểu qua anh. Dù em nơi đâu, xin hãy trả lời một lần anh đi. Lý do hai ta kết thúc là tại sao? Lúc tìm đường kỳ ức anh thấy lòng mình nghẹn ngào, mà tiếng nói đó như đang nhập ngàn vết dao. Vì em ra đi chẳng một câu chào, bỏ rơi anh cùng kỷ niệm hôm nào. Hoàng hôn đẹp nhất nhưng sao hôm nay lại buồn? Để giờ anh có yêu em nhưng người lại buồn. Nước mắt anh tuôn theo màn đêm buông xuống. Nhầm ánh mắt của em. Bye.

nhà cơn gió đang gửi đến em những điều vẫn chưa ngon. Lời đắm tới của kẻ nghèo hèn cả đời chẳng dây dối. Bắt buộc mình để đành thân cất chạy vào trong đêm tối. Vì người già đã phương trại nao nghĩ tới chị thế rồi. Nhà anh chị trong xe dầu thu đã thấy lá. Chuyện mình và ai chen ngang khiến cho nhiều lần mấy quá. Và như em cũng là em, mà còn đẹp bằng em thế thì chắc có lẽ lòng anh đã chẳng phải đến đâu như bây giờ. Cô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ, một mình cô đi lênh thành đường. Trong cao tay trao đến tay, tôi đứng nhìn vì xin lỡ. Tôi khoác áo hoa ngày vui, cùng tôi ướt như lời rồi. Ngày đi cô quên tình tôi à rồi. Tình lỡ thôi đành tan vỡ bao ngày thơ. Người buông đi âm tình xưa, về mi buồn trong chiều mưa. Bỏ anh ngưng bao sông nhớ, cành hoa kia không còn nữa. Vì người ra đi không còn nữa, tiếp tay cho cô vẫn mình mới dám mơ. Tình lỡ tan vỡ bao ngày thơ. Người buông đi âm tình xưa, về mi buồn trong chiều mưa. Bỏ anh ngưng bao sông nhớ, cành hoa kia không còn nữa. Vì người ra đi không còn nữa, tiếp tay cho cô vẫn mình mới dám mơ. Chẳng ai là quân cho nhầm một người mình yêu. Hạnh phúc chẳng được bao nhiêu, chỉ thấy rồi từng đêm qua đi lòng anh thêm xuân xa. Anh đã lạc vào cả một bầu trời yêu rớt này, một bầu trời ngát xanh thêm nhẹ lên màu yêu đó. Anh đã lạc vào cả một bầu trời thương nhạt này, chẳng ngập ngàn ngát ngây nhưng xin em ngày chung đôi. Yeah. Muốn đừng làm đôi tay, đi cùng em cho dù khắp trong đất trời bay. Muốn thấy nụ cười ấy luôn dạng dạng trên đôi môi em thêm đồng say. Sự cuộc đời này những suy tư trôi vơi phong ba cơ bên anh. Sao đôi lời người đó mong rằng quên đi nữa anh sao mong manh. Nơi anh chẳng bờ vai, đó là đi tìm ai. Anh vẫn luôn ở đây cho tiếng những ngày bạn mai. Đã có những bối rối khi yêu thương lên ngôi. Chỉ đang câu cái chuyện mô đa lớp xây được theo giọng vàng muôn ngà lối. Vẫn mong rằng em ở cạnh tôi. Rồi từng đêm qua đi lòng anh thêm xuyên xa. Anh đã lạc vào. đã xong quyết định làm đám cưới thôi. Họ hay hai bên chấp nhận thì mình tới luôn. Lòng thì nôn nao đón chờ ngày qua rước dâu. Không nghĩ một mai chúng mình sẽ là của nhau. Nếu như nghèo mình luôn thương nhau, sớm chiều ngày chỉ nhân lâu, thắm tình trầu cau xin hứa anh yêu em dài lâu. Mọi chuyện cũng sẽ nên mang theo hết đi. Cứ loanh quanh tâm trí tôi muốn nổ tung luôn cả tim này. Và gió cuốn hết những giọt sầu, còn bao ưu tư duyên trái ngang. Sao vô duyên em bỏ đi không muốn cao tâm nhìn tôi vậy. Một mình ngồi buồn lặng thinh, nhìn dòng người vội vàng chạy đi. Mưa nắng hàn về che hàng mi hơn năm những bôn bề. Để rồi khi chăn mỗi bước cứ bước anh vẫn vô hồn tràn đầy suy nghĩ. Hỏi cớ sao em đi xa anh mãi để lại cơn đau kéo dài. anh đâu còn như đâu còn như giây phút bên nhau từ vai anh ngờ đoàn tuyệt tình thành bước đi theo người cô yêu giữ bao nhiêu chỉ nhận chưa cô liêu mà lòng anh vẫn còn thương chẳng phải mơ mắm tình anh không phải yêu thương đời theo gió bay tận lòng cố xóa hết tâm tình mà có đường đâu cớ sao nỡ đành lòng người vội quên hết duyên đâu người quay bước người chẳng tiếc thương riêng anh sầu thương anh mang tình anh trao ai người đây nhỉ tàn hoa phai tình này anh đã chót đã yêu ai mà yêu ngàn đời sẽ đâu phai thương em dừa dòng bơ bơ thân em chẳng được như mơ thì về nơi xưa nơi đây có anh hay ta cùng rồi nơi đây có anh hay ta cùng sầu nỗi nhớ.